Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353. Chương 353. Thiên Nhật Tán Công Phấn. Tự nhiên đối với Sát Thiên Mạch cái này nhân vật không có cái gì ác cảm, ngược lại là có chút thưởng thức. Đối phương nhất thống thiên hạ, muốn bằng vào chính mình thực lực mà không phải hồng hoang chi lực. Sau cùng, Sát Thiên Mạch chiến thắng Cứu Hoa Thiên Cốt, mở ra Cùng Cực chi môn, hao hết suốt đời công lực, trở thành phế nhân một cái, kết cục vĩnh biệt cõi đời. Phần này dũng cảm, không có người bao nhiêu người có thể làm đến, cho nên tự nhiên rất thưởng thức Sát Thiên Mạch. Chỉ chốc lát sau, mặt mũi tràn đầy không cam tâm Đan Xuân Thu, mang theo cả người đầy vết máu, chật vật Hạ Tử Huân đi tới. Đan Xuân Thu, ai để ngươi đối Hạ Tử Huân như thế? Sát Thiên Mạch nhìn đến Hạ Tử Huân bộ dáng, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, vung tay lên, lại lần nữa đem không có chút nào phòng bị Đan Xuân Thu đánh bay. Hạ Tử Huân vốn là bị cầm tù, Đan Xuân Thu đến nói, có người cứu nàng, cho nên mang theo Hạ Tử Huân rời đi. Hạ Tử Huân vốn là trong lòng còn chờ mong là Bạch Tử Họa đến cứu giúp nàng, trong ngực tâm tình kích động. Hạ Tử Huân đi tới, liếc nhìn liếc một chút, không nhìn thấy Âu Yếm người, cũng chính là Bạch Tử Họa, ngược lại là một cái mang theo mặt nạ đồng xanh người. Hạ Tử Huân vốn là tâm tình kích động, nhất thời lạnh đi, trong mắt đẹp lướt qua một tia thật sâu thần sắc thất vọng. Thế nào, nhìn đến không phải Bạch Tử Họa tới cứu ngươi, ngươi lộ ra rất thất vọng a? Hạ Tử Huân ánh mắt ba động, cũng không có trốn qua tự nhiên ánh mắt, dưới mặt nạ truyền đến trêu tức thanh âm. Hạ Tử Huân không có lên tiếng, đi theo ta đi. Tự nhiên gặp Hạ Tử Huân sắc mặt không dễ nhìn lắm, cũng không có đang nhạo báng đối phương. Hạ Tử Huân hiện tại nội tâm có thể có chút bi thương, bởi vì chính mình bị bắt, mà chính mình ái mộ Bạch Tử Họa cũng chưa từng xuất hiện tại Thất Sát Điện cứu nàng. Hạ Tử Huân nội tâm tự nhiên đến là hiểu rõ một chút. Ta không đi, Hạ Tử Huân nói ra. Chậc chậc, ngươi chẳng lẽ vẫn chờ Bạch Tử Họa tới cứu ngươi không thành? Tự nhiên dưới mặt nạ truyền đến tiếng cười, thật sự là một cái si tình nữ nhân. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Tốt, khác tùy hứng, đừng quên ngươi còn có chuyện muốn thay ta hoàn thành. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này hao tổn, đón đến. Tự nhiên từ tốn nói, ngươi là vì Bách Hoa Tiên Lộ mới tới cứu ta. Hạ Tử Huân đôi mắt đẹp ngắm nhìn Tự nhiên. Không phải vậy ngươi cảm thấy đâu. Tự nhiên buông buông tay. Tốt, chúng ta đi thôi. Hạ Tử Huân hít một hơi thật sâu, đem trong lòng khổ sở chậm rãi phun ra. Hạ Tử Huân cũng nhận mệnh. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, biến cố nảy sinh, chỉ thấy một bên Đan Xuân Thu đột nhiên nhào về phía Hạ Tử Huân. Không ai từng nghĩ tới Đan Xuân Thu sẽ không xem tại chỗ thánh quân, đột nhiên ra tay với Hạ Tử Huân. Bên cạnh Tự Nhiên phản ứng nhanh chóng không gì sánh được, đưa tay một chưởng vỗ hướng Đan Xuân Thu. Vốn là Đan Xuân Thu một chưởng vỗ hướng Hạ Tử Huân, gặp Tự Nhiên xuất thủ về sau bỗng nhiên thay đổi phương hướng, chỉ thấy hắn sau đó vung lên, đột nhiên không trung bay lên một trận màu trắng bột phấn hình. Tự Nhiên nhất chưởng đem Đan Xuân Thu đánh bay thời điểm, không thể tránh né hấp thu một số bột màu trắng. Đan Xuân Thu, ngươi làm cái gì? Trên đài cao, Sát Thiên Mạch một mặt âm lãnh nhìn lấy Đan Xuân Thu. Phốc phốc, Đan Xuân Thu phun máu phè phè, bất quá sắc mặt lại mang theo nụ cười đắc ý, âm trầm nói, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi bên trong Thiên Nhật Tán Công Phấn, Thiên Nhật trong vòng không được vận dụng linh lực, cưỡng ép điều động linh lực, thân thể liền sẽ tiếp nhận kinh mạch toàn thân đều đoạn thống khổ. Ha ha ha, phốc phốc, Đan Xuân Thu nói xong, lần nữa miệng phun máu tươi. Như vậy ngất đi. Cái gì? Thiên Nhật Tán công phấn, một bên Hạ Tử Huân, khuôn mặt lộ ra mặt mày chi sắc. Thiên Nhật Tán công phấn, đây là vật gì? Tự nhiên nội tâm, bản năng có một cỗ dự cảm không tốt, bởi vì vừa mới, hắn xử trí không kịp đề phòng, hấp thu một số bột màu trắng, mà bây giờ hắn điều động linh lực, chợt phát hiện trong thân thể xuất hiện cảm giác đau đớn. Cái này cảm giác đau đớn, cũng không phải là quá cường liệt, tuyệt đối đừng vận công, bên cạnh, Hạ Tử Huân kinh hoàng nói ra, đi. Tự nhiên một thanh ôm trầm bên cạnh Hạ Tử Huân. Khống chế thanh phong kiếm, hóa thành một đạo thanh sắc quang mang, trong nháy mắt theo thất sát điện rời đi. Sát Thiên Mạch, vẻn vẹn nhìn chăm chú lên tự nhiên hai người rời đi. Cũng không có đi truy. Sát Thiên Mạch đi vào Đan Xuân Thu bên cạnh, mạnh mẽ đập, để Đan Xuân Thu ngồi xếp bằng lên. Sau đó dùng bàn tay vận chuyển lực lượng, rót vào Đan Xuân Thu trong thân thể. Không bao lâu, Đan Xuân Thu chậm rãi tỉnh lại. Đa tạ Thánh Quân ân cứu mạng. Đan Xuân Thu mở to mắt, trông thấy trước mặt Sát Thiên Mạch, lập tức ôm quyền, kinh sợ nói ra, ba. Sát Thiên Mạch cách không một bàn tay vung qua, không trung truyền đến thanh thúy cái tát âm thanh. Chỉ thấy Đan Xuân Thu bên mặt phía trên thêm một cái có thể thấy rõ ràng dấu bàn tay. Đan Xuân Thu không nói gì, cung cung kính kính ngũ thể bò trên mặt đất. Sát Thiên Mạch chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía Đan Xuân Thu, dùng lạnh lùng cùng cực thanh âm nói, ai cho phép ngươi dùng Thiên Nhật Tán công tán? Thánh Quân, đây là tiểu vì ngươi đại kế suy nghĩ. Đan Xuân Thu vội vàng nói, người bí ẩn kia thực lực cường đại, thì liền Thánh Quân ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Ta sợ ảnh hưởng đằng sau kế hoạch, người bí ẩn kia 3 năm không thể vận dụng năng lực, biến thành người bình thường. Thời gian 3 năm, đầy đủ chúng ta tập hợp 10 cái thần khí. Ta đều nói, ta không muốn cái gì thần khí, cũng có thể nhất thống thiên hạ. Ngươi là xem thường ta sao? Sát Thiên Mạch thanh âm bên trong bao hàm đầy phẫn nộ, đối Đan Xuân Thu tự chủ trương 10 phần phẫn nộ. Lan, cút cho ta. Sát Thiên Mạch một chân đá vào Đan Xuân Thu trên thân, thuộc hạ cáo lui. Đan Xuân Thu kinh sợ nói ra, Bạch Tử Họa, ngươi chưa từng cùng bọn chuột nhát một dạng, đến ta thất sát điện cần trốn trốn tránh tránh. Tại Đan Xuân Thu còn không có lui đi thời điểm, Sát Thiên Mạch đột nhiên nhìn về phía trống trải vắng vẻ đại điện. Từ tốn nói, Sát Thiên Mạch, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một cái lạnh lùng không chứa một chút tình cảm thanh âm, chỉ thấy sơn động đỉnh đầu, một cái vóc người thon dài, áo trắng như tuyết, phong thần tuấn lãng nam tử, chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Không nghĩ tới đường đường Trường Lưu trưởng môn sẽ đến ta cái này thất sát điện tiểu tiểu địa phương. Thật sự là khách ít đến a. Sát Thiên Mạch nhìn đến Bạch Tử Hòa, ánh mắt khẽ híp một cái, không mặn không nhạt nói ra, đón đến. Sát Thiên Mạch lại mỉm cười, không biết ngươi đến ta thất sát điện có gì muốn làm? Đem Tử Huân giao ra. Bạch Tử Hòa dùng bình thản ngự khí nói ra, Tử Huân đã được người cứu đi, ngươi hay là đi thôi. Sát Thiên Mạch từ tốn nói, ta cái này thất sát điện có thể không chào đón Trường Lưu trưởng môn, đem người giao ra ta liền rời đi. Bạch Tử Họa nhìn lấy phía trước tà dị thanh niên tuấn mỹ, tiếp tục lặp lại, Bạch Tử Họa, ta đều nói ta chỗ này không có ngươi muốn người, cút nhanh lên. Sát Thiên Mạch ngữ khí lạnh lẽo nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn tại thất sát điện cùng ta so chiêu một chút? Đã như vậy, vậy thì đắc tội. Bạch Tử Họa nói xong, liền thúc động trong thân thể linh lực, dẫn đầu đối Sát Thiên Mạch vung ra một đạo nhạt giải lụa màu đỏ, mang theo tiếng thét, cấp tốc tới gần sát thiên mạch bên cạnh. Sát thiên mạch đằng không bay lên, chân phía dưới một tảng đá lớn trong nháy mắt nổ nát vụn, hóa thành toái phiến. Bạch Tử Họa, vậy ta liền đến lãnh giáo một chút. Rất lâu không thấy, công lực có thể từng tăng mạnh. Sát thiên mạch thoại âm rơi xuống, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Bạch Tử Họa lao xuống mà đi. Sau đó, đã nhìn thấy 101 hắc hai đạo nhân ảnh ở giữa không trung kịch liệt quấn quýt, thỉnh thoảng tiết lộ một đạo cường đại kinh khí, để chung quanh vách đá nổ nát vụn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,